Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Trao đổi cuộc so tài sắp tới. Hồng Kông cảnh sát tinh anh tề tụ trụ sở chính sân huấn luyện. Sở cảnh vụ phó sử trưởng Lưu Kiến Vinh đứng ở trên đài giảng đạo. Thương pháp tỉ thí, bắt đầu. Ngoặc kép, 333, 10 cảnh sát đi ra ngoài, nhắm 50 mét cái bia, nhanh chóng nhắm cũng bóp cò. Nhất hào bá, thất 18 hoàn, nhị hào bá, bát thập ngũ hoàn, số 3 bá, 92 hoàn, báo bia cảnh sát, một bên xem cái bia, một bên lớn tiếng nói. Hồng Kông cảnh sát chế thức súng lục có chừng mấy loại. Cụ thể trang bị cái gì súng lục, toàn bằng cá nhân sở thích. Có cảnh sát thích dùng súng lục ổ quay, có cảnh sát thích dùng băng đạn thức súng lục, trận đấu sử dụng cảnh thương, đều là cùng khoản súng lục. Đạn sức chứa cao đến 12 phát, trong súng chỉ chứa rồi thập phát đạn. Tiểu Vũ, có lòng tin hay không? Trần Bác cười hỏi, hữu hiệu khoảng cách bên trong. Ta muốn đánh nơi nào là có thể đánh nơi nào. Trần Vũ nói, súng lục hữu hiệu xạ trình, cơ hồ đều chỉ có ngũ 10 mét tả hữu, cách nhau 50 mét khoảng cách, có thể đánh đến bát hoàn cũng là không tệ rồi. Toàn bộ Hồng Kông cảnh đội, có hơn 3 vạn tên cảnh sát, ghi danh dự thi có hơn 1.000 người, thương pháp chọn 20 người đứng đầu, cách đấu chọn 20 người đứng đầu. Từ trong chọn tổng hợp thành tích tốt nhất 10 người, tham gia lần này quốc tế cảnh sát trao đổi cuộc so tài. Thời gian không bao lâu, liền đến phiên Trần Vũ ra sân. Tiểu Vũ, cố gắng lên, Trần Bác nói. Trần Vũ gật đầu một cái, đi tới bắn vị, cầm lên trên bàn súng lục, nhanh chóng phá hủy một lần, lại đem giả trang tốt. Bắt đầu, Lưu Kiến Vinh la lớn. 333, tiếng súng vang lên theo. Nhất hào bá, 83 hoàn, nhị hào bá, 79 hoàn, số 3 bá, vòng 10, báo bia cảnh sát lớn tiếng thì thầm. Làm sao có thể, Tây Hà khu Trần Đốc sát, thương pháp tốt như vậy, làm sao có thể mới 10 hoàn. Tây Hà khu cái kia Trần Đốc sát, bể đầu đều là một người một thương. Không thể nào mới 10 hoàn, có phải hay không là nhìn lầm rồi. Trần Đốc sát tốt như vậy thương pháp, tuyệt đối sẽ không chỉ có vòng 10. Từng cái cảnh sát khó tin nói. Báo cáo, Trần Vũ lớn tiếng la lên. Mời nói, Lưu Kiến Vinh tỏ ý nói. Lưu phó phòng, ta thập phát đạn, đều đánh trúng tâm bia. Trần Vũ nói, đem cái bia lấy tới. Lưu Kiến Vinh nói. Phải, báo bia cảnh sát, bước nhanh chạy tới, trong nháy mắt, hắn liền đem cái bia cầm tới. Không nhìn kỹ, ai có thể nhìn ra thập phát đạn, đều là từ nơi này giấu đạn đi xuyên qua. Lưu Kiến Vinh trợn mắt líu lưỡi nói, ta đã nói rồi, Trần Đốc sát đánh ăn cướp thời điểm, đều là một người một thương đầu, làm sao có thể mới đánh vòng 10, một người cảnh sát nói. Ngừng bá sau khi đánh xong, lại đánh một vòng hoạt động bá. Trần Vũ lấy ưu thế tuyệt đối, đoạt được thương pháp hạng nhất. Thấy hắn thương pháp như thần, sở cảnh vụ phó sử trưởng, phi hổ đội quan chỉ huy, hành động khắp nơi trưởng Nhậm Hổ Cường, không nhịn được đi tới, cười đối với hắn hỏi, Trần Đốc sát, người có hứng thú hay không gia nhập phi hổ đội? Đa tạ Nhâm trưởng phòng hảo ý, ta tạm thời còn không muốn rời đi Tây Hà khu sở cảnh sát. Trần Vũ nói, chờ ngươi ngày nào nhớ thông, nhớ tới phi hổ đội tìm ta. Nhậm Hổ Cường cười nói, phải. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Cách đấu tỉ thí, bắt đầu. Lưu Kiến Vinh lớn tiếng la lên. Trần Vũ một chiêu đánh bại một cái đối thủ, lần nữa đoạt được danh hiệu đệ nhất, cho dù lực lượng và tốc độ cùng đối thủ giống nhau, cũng không nhân có thể tiếp lấy hắn một chiêu. đủ loại công kích, bắt chiêu thức, sớm bị hắn xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Đường cảnh ti, thương pháp, cách đấu hạng nhất, chúng ta phi hổ đội cũng thua. Ngươi có gì cảm tưởng? Nhậm Hổ Cường thấp giọng hỏi. Ta nhất định nghĩ biện pháp để cho Trần Vũ gia nhập chúng ta phi hổ đội. Phi hổ đội chỉ huy phó tổng cảnh ti Đường Bắc Văn nói. Phi hổ đội đại biểu cảnh đội chiến lược mạnh nhất. Nhậm Hổ Cường nói. Từng mục một khảo hạch hạng mục, Trần Vũ cũng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Phi hổ đội chế ghi chép cũng bị hắn vô tình phá hư. Sở cảnh vụ phó sử trưởng Lưu Kiến Vinh tuyên bố cuối cùng dự thi danh sách, sau đó tham gia sơ tuyển cảnh sát, liền tụ ba tụ năm rời đi. Ba ngày sau, Trần Vũ cùng ngoài ra 9 tên cảnh sát viên lần nữa đi tới trụ sở chính sân huấn luyện, tham gia trao đổi cuộc so tài cảnh sát viên. Trừ hắn ra, chỉ có Tiếu Kiến Hoa không thuộc về Vô Phi Hổ đội. Vốn là Hồng Kông trao đổi cảnh đội, có 8 cái quốc gia cảnh đội, bọn họ phân biệt đến từ Đông Doanh, Nam Hàn, mua bán trẻ em. Theo thời gian trôi qua, liên tục đoạt được đệ nhất, Trần Vũ ở muôn người chú ý bên dưới leo lên cách đấu lôi đài. Thương pháp thua ngươi rồi, ở nơi này trên lôi đài ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi. Nam Hàn cảnh sát Park Run Chư nói. Đả quyền đảo không chịu nổi một kích, coi như ngươi là đai đen cửu đoạn cũng là một cái gối thêu hoa. Trần Vũ cười nói. Không có lịch sử nội tình cây gậy, tâm lý phi thường tự ti, lừa mình dối người bên dưới, bọn họ ngụy tạo lịch sử, thậm chí rất nhiều cây gậy đều cho rằng toàn bộ địa cầu lúc trước đều là bọn họ lãnh thổ. Phách lối, cuồng vọng, mắt không hết thảy cây gậy chung quy cho là toàn bộ vũ trụ trí tuệ trong cuộc sống liền bọn họ cao quý nhất. Bắt đầu, trọng tài vung tay lên một cái, nhanh chóng thối lui đến một bên. Park Run Chư khom người hành lễ, lui về phía sau mấy bước. Đả quyền đạo lấy cước pháp làm chủ, khoảng cách quá gần, khó mà phát huy. Trần Vũ ôm quyền chắp tay, không nhúc nhích đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đối phương ra chiêu. Giằng co nhau mấy giây, Park Run Chư tiến lên chính là một cước. Trần Vũ tiến ra đón, một cái thế đại lực trầm thiếp sơn kháo. Đối phương bay ra ngoài vài mét, quăng mạnh xuống đất, hay lại là Trần Đốc sát lợi hại. Đai đen cửu đoạn đả quyền đạo cao thủ Park Run Chư cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Đến từ phi hổ đội Lý Kiệt vẻ mặt bội phục nói. Nghe Tây Hà khu đồng nghiệp nói, ở trong mắt của Trần Đốc sát, đả quyền đạo chính là khoa tay múa chân. Đến từ Thanh Dương khu Tiếu Kiến Hoa nói, Trần Vũ thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Từng cái đến từ các nước cảnh sát lần lượt leo lên lôi đài cách đấu. Nửa giờ sau, Trần Vũ lần nữa đi tới trên lôi đài. Yamamoto Koichi, xin chỉ giáo. Đông Doanh cảnh sát Yamamoto Koichi thi lễ một cái. Trần Vũ, xin mời. Trần Vũ chắp tay, bắt đầu. Trọng tài vung tay lên một cái, lại thối lui đến một bên. Yamamoto Koichi là không thủ đạo cùng nhu đạo cao thủ hàng đầu, không biết Trần Đốc Sát có thể hay không đánh bại hắn. Lý Kiệt lo lắng nói. Trần Đốc Sát tinh thông bát cực quyền, thái cực quyền, hình ý quyền, vịnh xuân quyền, đạn thối. Yamamoto Koichi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiếu Kiến Hoa lòng tin 10 phần nói. Nhìn một chút đối diện ra hỏa, Yamamoto Koichi âm thầm phòng bị chuyển bước, chờ cơ hội, tìm cơ hội xuất thủ. Trần Vũ không nhúc nhích, dù là đối phương chuyển tới phía sau mình, hắn cũng không có động một cái. Quá cuồng vọng, trong lòng Yamamoto Koichi giận dữ. Thế như mãnh hổ phát động công kích, Trần Vũ xoay người chính là một cước, đối phương bị hắn đá ngất tại chỗ. Quá tuấn tú rồi, một cước này quá chuẩn rồi, rất lợi hại. Từng cái cảnh sát viên không kìm lòng được khen. Một người tỉ thí sau khi kết thúc, đoàn đội bắt đầu tỉ thí. Vận khí quá kém, thứ nhất là gặp phải mua bán trẻ em cảnh đội. Lý Kiệt buồn bực không thôi nói, giải cứu con tin, sợ là không dễ dàng a. Tiếu Kiến Hoa nói, bọn họ chỉ có 10 người, một người một thương liền giải quyết. Trần Vũ Lơ đánh nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kiệt hỏi, các ngươi phi hổ đội một tổ, ta cùng Tiếu Kiến Hoa một tổ, tự do phát huy. Trần Vũ nói, được rồi. Lý Kiệt gật đầu một cái, nhìn một chút cách đó không xa cao ốc. Trần Vũ tay trái cầm thương, xà hình di động vọt tới. Tiếu Kiến Hoa thấy vậy, cũng đi theo xông về cao ốc. Bốn người các ngươi từ phía sau tấn công, chúng ta từ phía trước tấn công. Hành động, Lý Kiệt nói, tám cái phi hổ đội thành viên, mỗi người nắm súng máy bán tự động, từ hai cái phương hướng tấn công cao ốc, lắc người một cái mà ra mua bán trẻ em cảnh sát. Còn chưa kịp nổ súng, liền bị Trần Vũ một thương đào thải. Chờ phi hổ đội nhân còn ở trước đó vào, ngoài ra 9 mua bán trẻ em cảnh sát đều bị đào thải. Con tin cũng bị cứu ra. Lưu sử trưởng, cái kia Trần Vũ thật lợi hại, ta mãnh liệt yêu cầu cấm chỉ hắn dự thi. Đúng vậy, hắn nơi nào giống như cảnh sát, rõ ràng chính là một cái Superman, đạn đều có thể chuyển hướng. Còn lại trận đấu không tất phải tiếp tục, tốc độ phản ứng vượt qua người khác một mảng lớn. Ở nơi này là trao đổi, chúng ta lần này tới Hồng Kông trao đổi, hoàn toàn chính là tự rước lấy. Trong phòng theo dõi đại biểu các nơi, oán khí không ngừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.